bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 5, 5, quân tử báo thù 20 năm không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại kỹ năng sinh tồn dã ngoại cũng bị Trần Tâm học được 7-8 phần. Tuy rằng không tin nhưng toàn bộ đều biết bò. Đại Hắc Nghiêu nhìn về phía đồng ruộng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đây chính là nó hao hết thiên tân vạn khổ cày được. Không sao, sau này chúng ta lại kiếm một mẫu ruộng tốt, so với mảnh này lớn hơn gấp mấy lần. Đại Hắc Nghiêu điên cuồng gật đầu. Trần Tâm bắt đầu vẽ miếng bánh nướng lớn lừa dối Đại Hắc Nghiêu đến sửng sốt. Nhưng có điều chúng ta còn có mối thù chưa báo, đây tuyệt không phải hành vi của quân tử. Trần Tâm ầm ầm đứng dậy, quơ khai sơn phủ trong tay mấy vòng. Chắc hẳn những người kia đã già đến còng lưng rồi. Lão Nghiêu, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, còn có gạo của chúng ta nữa. Mặt đất chấn động, đá vụn tung bay, Đại Hắc Nghiêu đã nổi giận, sừng trâu của nó hiện giờ chỉ mọc ra một chút, không biết năm nào mới có thể khôi phục, ngay cả nghé con trong thôn cũng không thèm chú ý đến nó. Trong sơn động, bọn hắn chuẩn bị từng chút một, đúng, để tiễn những tên kia về Tây Thiên cũng không thể thiếu kèn sô na, toàn bộ đều treo trên cả người Hắc Nghiêu. Với lực lượng của bọn hắn bây giờ, cầm lấy nồi chén chảo cũng giống như chơi đùa. Nếu thật sự không mang đi được thì liền để lại cho một nhà tiểu hắc tử, bao gồm cả mảnh ruộng tốt kia. Ngày hôm sau, bên ngoài nhà tiểu hắc tử, thợ rèn, thợ mộc, những người đã trợ giúp Trần Tâm ở trong thôn kia, ngoài cửa đều xuất hiện không ít gạo, đáy mắt bọn hắn đều là mừng rỡ qua đỗi, cảm thán trời cao có mắt. Vợ cả của tiểu hắc tử còn đang kiểm kê những thứ kia, miệng vẫn luôn mang theo nụ cười, còn có loại chuyện tốt này sao? Trong phòng, tiểu hắc tử đã đến tuổi trung niên, có thêm một chút thành thục, trong tay hắn cầm lấy một phong thư, hắn từng được Trần Tâm dạy biết chữ, tự nhiên có thể hiểu được. Tiểu hắc tử, mảnh ruộng tốt bên ngoài sơn động liền giao cho nhà các ngươi, phải chiếu cố tốt đại hắc tử. Bọn ta đi đây, có thể cả đời này không cách nào gặp lại, thế giới náo nhiệt vô cùng, dù sao cũng phải ra ngoài xem một chút, ngươi phải luôn giữ gìn tâm tình vĩnh viễn lạc quan thì sẽ mãi tiêu sái. Ký tên Tầm Ca Nhi. Tiểu hắc tử đọc hết từng câu từng chữ, trong mắt hơi nổi lên hơi nước. Mình từ nhỏ đã chạy theo phía sau Tầm Ca Nhi, trong lòng sớm đã coi hắn là đại ca. Chuyện cũ lần lượt hiện trong đầu, từ gạo mất trộm đến nhà tranh bị đốt, làm việc trong thôn thì luôn bị đuổi ra. Một ít chuyện tuy rằng ảm đạm, nhưng Tầm Ca lại luôn có nhiệt tình với cuộc sống. Tầm Ca Nhi, một đường thuận buồm xuôi gió. Tiểu hắc tử ấm áp cười nói, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời quang mây tạnh vạn dặm, là một ngày tốt đẹp để khởi hành. 3 tháng sau, tại trong một cái hố đất ở bên ngoài ngôi làng bên cạnh. Một người một trâu mặt đầy gian nan, trên dưới quần áo đều dính bụi bặm, Trần Tâm trong tay cầm một khối bánh lớn, hắn hung hăng cắn một cái, lại đưa cho Hắc Nghiêu cắn một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái thôn này đã bị chúng ta thăm dò rõ ràng. Trước tiên khai đao từ nhà lão vương. Trần Tâm ánh mắt mang theo sắc bén, hắn không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn cùng với thời gian. Phần mộ tổ tiên vương gia, ruộng đất vương gia, những người của vương gia đã đánh bọn hắn, tất cả đều bị hắn tra rõ. Lão Nghiêu, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tâm đội mũ trùm đầu màu đen như bọn cướp, chỉ lộ ra 2 con mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng. Còn chuẩn bị cho Đại Hắc Nghiêu một bộ trang phục. Trăng cao gió lạnh, một người một trâu đứng ở trên sườn đất, gió lớn thổi qua, thản nhiên bất động, tất cả đều lộ ra phong phạm của những kẻ tội phạm. Tiếp đó bọn hắn đi lên núi, ánh trăng chiếu xuống, gió lạnh lượn lờ, mộ địa khắp nơi đều toát ra khí lạnh lẽo vô cùng, nhưng so với những uất khuất mà bọn hắn đã trải qua thì cái này lại tính là thứ gì? Mộ tên Vương Đức Phát. Tinh quang trong mắt Trần Tâm chợt lóe, chính là tên này, khẽ hét lên. Lão Nghiêu, đào, bò, ò, Đại Hắc Nghiêu cả người kích động, gầm thét một tiếng, 4 chân sinh phong, điên cuồng xới đất, Trần Tâm một cước đá nát bia mộ, hô to một tiếng sảng khoái, vô số đất vàng bị đào ra, quan tài xuất hiện. Trực tiếp xốc lên nó, lộ ra một bộ xương, một người một trâu trong nháy mắt chạy trốn, nhanh như chớp liền không còn. Trong mảnh ruộng của vương gia, Đại Hắc Nghiêu điên cuồng cầy đất, bùn đất tung bay, nó không ngừng phát tiết phẫn nộ, Trần Anh nhìn thấy mí mắt nhảy dựng lên, lão Ngưu này so với mình còn mang thù hơn nhỉ. Cả cánh đồng một mảnh hỗn độn đã không còn ra hình nữa. Trần Tâm cùng Đại Hắc Ngưu hài lòng nhìn kiệt tác của mình, trong lòng tương đối thoải mái. Ngày hôm sau, Trần Tâm mang theo Hắc Ngưu xông vào nhà lão Vương. Người nào? Một vị lão nhân hơn 50 tuổi chống gậy hô to. Người này thế nhưng bịt khăn trùm đầu, trông rất đáng sợ. Ta chính là phụ thân thất lạc nhiều năm của ngươi. Trần Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng cái nhận ra người này, Vương Thiên Minh. Lúc ấy hắn đánh mình lợi hại nhất, Trần Tâm đạp một cước, trong nháy mắt đã gãy cây gậy trống của hắn. Trần bước từng bước, cả người tiến về phía trước, khống chế tốt lực lượng, tát một cây vào mặt hắn, mấy cây răng còn sót lại trực tiếp bị đánh rơi. Hảo hán, tha mạng, hảo hán, Vương Thiên Minh phun ra một ngụm máu, đây là bị cướp sao? Hơn 20 năm trước, ngươi dẫn người trộm gạo của chúng ta, hôm nay đến đòi lại. A, Vương Thiên Minh kinh hãi, 20 năm trước, hắn cũng sắp quên chuyện này, nhìn về phía con Hắc Nghiêu ngoài cửa kia hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Bò, ò, một con chó vàng đi ra từ vương gia, Hắc Nghiêu lập tức ủi mạnh. Đại hoàng cầu trực tiếp bị ủi bay, té xuống mặt đất phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vội vàng chạy trốn. Trần Tầm cũng sẽ không bỏ qua vương gia, từ lòng đỏ trứng gà trong nhà bọn bắn đều bị hắn lay động. Dùn đất trên mặt đất đều bị khai sơn phủ cắt thành 8 đoạn. Vương Thiên Minh ngồi trên mặt đất khóc thảm thiết, vội vàng gọi người. Phụ thân, kẻ xấu ở đâu, thật can đảm, dám chạy tới vương gia hành hung người. Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng quát lớn kêu to, vô số nam tử cường tráng cầm cuốc, dao phay từ bên ngoài vọt tới. Lão Ngưu, rút lui, Trần Tầm hô to, một người một trâu trực tiếp trèo tường mà đi. Trần Tầm còn đẩy mông trâu một cái. Tiểu tặc đừng chạy, có gan đứng lại cùng bọn ta đơn đấu. Đừng để chúng ta đuổi kịp, bọn chuột nhát nhát gan, thật đáng ghét đến cực điểm. Trong thôn không ít người đều bị kinh động, mấy trăm người chậm rãi đuổi giết bọn hắn, khói bụi cuồn cuộn, trong tay đều cầm vũ khí. Ha ha ha, ai ai cũng đuổi không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm quay đầu lại cười to nói. Mang theo Hắc Nghiêu điên cuồng chạy trốn, nhìn khói bụi phía sau, trong mắt khinh thường. Chỉ có vậy thôi sao? Giống, giống, khinh người quá đáng, vô số nam tử phát ra tiếng gầm nhẹ, cước bộ tăng nhanh, điên cuồng đuổi giết, nhưng vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người một trâu càng chạy càng xa. Đáng sợ nhất là ngay cả một con trâu đen cũng chạy nhanh hơn bọn hắn. Bò, ò, bò, ò. Một cú đánh giấm chấn động cả thiên khung, Đại Hắc Nghiêu dành dụm mấy ngày mới tích góp được, mùi hôi thối ngút trời, một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến, sắc mặt Trần Tầm khó chịu giống như ăn phân vậy. A à, thối quá, thật đáng giận, quẹ, những thôn dân đuổi giết phía sau cả người mềm nhũn, hai tay chống đất, không ngừng nôn khan, trong mắt không dám tin, trên đời này còn có cái giấm khó ngửi như thế. Vương Thiên Minh từ phía sau chạy tới, tức hổn hển. Nếu còn trẻ hơn 20 tuổi, hắn chắc chắn sẽ thiên đạo vạn quả người này. Lão Vương, mộ tổ nhà các ngươi bị trộm, mấy cái quan tài đã bị xốc lên. A, à, Lão Vương, nhanh trở về xem ruộng đất nhà các ngươi, giống như là bị heo rừng ủi. A, à, Vương Thiên Minh nghe thấy những âm thanh truyền đến từ phía sau, một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp ngất đi. Mà một người một trâu đã đi xa, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng. Chỉ lưu lại một truyền thuyết về tướng cướp ở trong thôn. Cách chương.